Cảm ơn định mệnh đã đưa em đến bên anh. Chương 5, làm ô xin. Góc chuyện audio.com. Tan học nó ghé siêu thị mua đồ. Số là tối nay chiếu The Remix có Sơn Tùng nữa nên phải mua nhiều để dự trữ. Mua nhiều như vậy rồi trên tay còn cầm ly sữa bắp nữa. Tay cầm đồ, miệng thì uống, mắt nhìn trời nhìn đất. Dầm, hậu quả là nó đâm vào một cái cột điện vô duyên nào đó. Ủa, té mà sao không đau tắc? Hả, đã vậy nó còn nhún thêm vài cái nữa. À, đầu heo cô sún chưa? Hắn la in ối, nghe tiếng hét nó tỉnh mộng nhìn sún thì thấy hắn mặt nhăn nhó như mặt khỉ. Nó hoảng hốt leo xuống đỡ hắn đứng dậy. Phủi phủi cái áo hắn thấy trên áo mình có vết màu vàng. Rồi hiểu nguyên ly sữa bắp vô áo hắn. Hắn hét lên, Lương Thảo Nhi cô nhìn này cái áo của tôi. Tôi xin lỗi tôi không cố ý mà. Nó nói giọng hối lỗi. Xin lỗi là được sao? Cô có biết cái áo này đắt lắm không? Của nhãn hàng EXOISFAFION đó chỉ có 2 cái. Giờ anh muốn gì? Đền tiền cho tôi. Bao nhiêu? 90 triệu. What? Nó vặn voi lầm hết cỡ. Nhưng tôi không có tiền. Cáo khác được không? Ok, vậy làm ô xin cho tôi đi. Không không tôi không làm. Không làm thì đền tiền cô chọn cái nào? Hích hích cái thứ hai. Chấm, nó trả lời một cách đau khổ. Từ đây trở về sau cuộc đời nó sẽ bước qua. Trang mới hạnh phúc có và đau khổ cùng có. Mọi ân ủng hộ như nha. Tiamo, cách chương.